Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1149, sao chổi lưu quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Nhiễm Vương phi tinh tế ngọc thủ, từ lồng ngực thanh mặc thu hồi, da thịt trên cánh tay óng ánh trắng noãn, năm ngón tay nhu dài, tràn ngập mỹ cảm, không có nhiễm huyết dịch, thanh mặc thân thể trở nên cực mềm, hướng phía dưới ngã xuống, giống như đã mất đi sinh tức. Mà Nhiễm Vương phi lộ ra một đạo mị tiếu có thể điên đảo đám người. Trở lại nhìn chăm chú về phía đại tư không cùng nhị tư không bọn người. Nói, tu vi của ta quá mức cường đại. Tại Thanh Long khư giới, vẫn luôn là ở vào trạng thái phong ấn. Các ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là một vị công chúa yếu đuối. Đại tư không cùng tôn đại địa tương đương hối hận. Bọn hắn tự nhận là đều là người thông minh, sẽ không lỗ. Lại không nghĩ rằng, tại trong tay một nữ nhân thất bại té ngã như vậy. A-di-đà Phật, sư tôn, đây chính là ngươi một mực nói hồng trần mê chướng. Nhập thế lịch luyện, vậy mà hung hiểm như thế. Tại thời khắc này, đại tư không cảm ngộ đến rất nhiều thứ. Giống như khám phá thế gian tất cả hư ảo. Cả người đều lộ ra thần thánh không ít. Nếu là có thể vượt qua kiếp nạn hôm nay, không lâu sau đó, nhất định có thể lập địa thành thánh. Người chọc giận ta. Tôn đại địa cảm thấy mình chính là một cái yêu tinh hại người. Đều là bởi vì hắn. Thanh mặc mới có thể bị ma nhiễm vương phi giết chết. Thể nội lửa giận. Thịnh vượng đến trình độ trước nay chưa có. Ma nhiễm vương phi cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Eo nhỏ nhắn chập chờn. Tô Phong rung động rung động. Đi tới. Cười nói. Các ngươi không phải rất muốn mang người ta đi Côn Lôn giới. Đáng tiếc đã không có cơ hội. Hay là bổn vương phi trước đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Ha ha, mà nhiễm vương phi tóc chừng dài hơn 10 thước. Đen nhánh sáng bóng, như là thác nước màu đen đồng dạng bay ở trong tinh không. Nàng chậm rãi nâng lên một cái cánh tay ngọc. Năm ngón tay tuôn ra thánh mang. Lòng bàn tay nâng 9 đạo long ảnh. Đang muốn đánh đi ra, thanh mặc nguyên bản đã ngã xuống, mi tâm hiện ra một hạt điểm sáng, giống như tinh thần đang lóe lên. Hoa, thanh mặc thông suốt mở ra hai con ngươi, vòng eo vừa nhấc, hai chân nhảy tới, như chớp giật bay lên, trong tay lóe lên ánh bạc, một thanh dao phay màu bạc trống rỗng xuất hiện tại giữa ngón tay, hướng phần cổ ma nhiễm vương phi chém đi qua. Mà nhiễm vương phi cũng không biết thanh mặc một lần nữa thức tỉnh. Lại cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy hiểm ba động. Lập tức quay người, chắp tay trước ngực, đem trong tay 9 đạo long ảnh đánh ra. Ngừng kết thành một mặt cửu long thuẫn. Dao phay màu bạc sắc bén đến kinh người. Nghiêng vỗ xuống, vạch ra một đạo ngân quang. Xoạt một tiếng, đem cửu long thuẫn chảm phá. Đao khí xuyên qua cửu long thuẫn. Rơi vào trên thân ma nhiễm vương phi. Bành. Ma nhiễm vương phi phát ra một đạo trầm muộn thanh âm, hướng về sau bay ngược cách xa mấy chục dặm. Nàng eo ngọc mảnh khảnh kia mượt mà sung mãn hai ngọn núi, thon dài thẳng tắp hai chân, hiện ra từng cây ma văn, giống như 99 sợi xiềng xích màu đen một dạng. Vậy mà đem dao phay màu bạc ngăn trở. Chỉ là bị đánh lui, không có bị thụ thương, làm sao có thể còn sống? Mà nhiễm vương phi nhìn chằm chằm phía trước toàn thân máu me đầm đìa thanh mặc, cảm giác được kinh hãi, rõ ràng đều đánh xuyên qua thân thể của nàng, cảm nhận được nàng đã không có sinh cơ. Làm sao đột nhiên trong cơ thể của nàng lại tỏa ra sinh mệnh lực mới? 99 đạo ma văn trên người ma nhiễm vương phi chính là rút ra lòng đất 99 đạo địa mạch luyện chế mà thành. Đã có thể bộc phát ra lực công kích cường đại. Lực phòng ngự cũng là không thể coi thường. Cho dù là thánh cảnh sinh linh tu vi mạnh mẽ hơn nàng gấp 10 lần, cũng chưa chắc tổn thương được nàng. Nhưng mà, lại bị một thanh dao phay chém đứt 16 căn. Nếu là, thanh mặc lại bổ ra một đao, mà nhiễm vương phi chưa hẳn còn có thể ngăn cản được. Thanh mặc bị thương rất nặng, bổ ra vừa rồi một đao kia, đã hao hết lực lượng toàn thân, căn bản là không có cách bổ ra đao thứ hai. mà Nhiễm Vương Phi nhìn ra Thanh Mặc đã là nỏ mạnh hết đà, cũng liền không sợ hãi, cười khanh khách bay đi. Ôn Nhu nói, thật là một gốc thực vật lợi hại, may mắn tình trạng của ngươi tương đương suy yếu, bằng không, bổn Vương Phi còn chưa nhất định chống đỡ được ngươi vừa rồi một đao kia. Hiện tại, bổn Vương Phi quyết định đưa ngươi đánh cho thần hình câu diệt. Ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không một lần nữa sống lại. Sinh tử kỳ bán, đại tư không cùng nhị tư không xếp bằng ngồi dưới đất. Trong miệng tụng kinh, hai cỗ Phật thân xoay tròn. Trên thân đại tư không tản mát ra bạch quang, giống như hóa thành một viên quân cờ màu trắng. Trên thân nhị tư không tản mát ra hắc quang, như là một viên quân cờ màu đen. Sau một khắc, một tòa bàn cờ tại dưới thân hai tăng hiển hiện ra. Bàn cờ một nửa màu trắng một nửa màu đen, đem Thanh Mặc, Bạch Lê công chúa, Mộ Dung Nguyệt, Tôn Đại Địa toàn bộ đều bao phủ đi vào, hóa thành một cái quang cầu, hướng trong tinh không bay đi. Sinh tử kỳ bàn bạo phát đi ra tốc độ nhanh đến mức kinh người, cho dù là lấy Ma Nhiễm Vương Phi tu vi cũng vô pháp đuổi kịp. Hai cái hòa thượng thế mà cũng có tuyệt chiêu, ngược lại là coi thường bọn hắn. Mà Nhiễm Vương Phi phát ra một tiếng kêu nhẹ, trong mắt hạnh mang theo một vòng thần sắc khác thường. Những sinh linh khác kia toàn bộ đều cảm nhận được trên thân Ma Nhiễm Vương Phi phát ra khí tức cường đại, tuyệt đối không phải hạ cảnh thánh giả, đã đạt tới cấp độ cảnh giới càng cao hơn. Mà Nhiễm Vương Phi, Trì Vạn Tuế cẩn thận suy tư, lộ ra một đạo bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nói: nguyên lai là nàng, làm binh bộ tân tinh. Trì Vạn Tuế đối với Thanh Long Vương triều một chút tình huống vẫn là tương đối hiểu rõ. Nghe nói, Thanh Long Vương triều đích thật là có một vị Vương Phi cực kỳ lợi hại, mỹ mạo giống như thiên tiên, tinh thông yêu thuật mị hoặc chúng sinh. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng đều sẽ không có cách nào tự kềm chế, sẽ trở thành nô lệ mặc nàng bài bố. Liền ngay cả tu vi cường đại Thanh Long đế quân cũng đối với nàng vô cùng si mê, cam tâm tình nguyện đem triều chính đại quyền giao cho nàng, để nàng quản lý vương triều lớn như vậy. Có thể nói, Mà Nhiễm Vương Phi mới là Thanh Long Vương triều chân chính trưởng khống giả. Những sinh linh khác kia cũng đều suy đoán ra Mà Nhiễm Vương Phi thân phận, toàn bộ đều lộ ra tâm tình bất an. Tề Thiên Thái tử nhìn chằm chằm xa xa Ma Nhiễm Vương Phi, nghiêm nghị nói: Ma Nhiễm Vương Phi chỉ ít cũng là trung cảnh thánh giả cảnh giới, thậm chí có khả năng càng mạnh, dù là chỉ là người yếu nhất trong trung cảnh thánh giả, cũng không biết hắn hiện tại có thể chống lại. Trung cảnh thánh giả so hạ cảnh thánh giả cường đại quá nhiều, căn bản không phải một cái lực lượng cấp bậc, cho dù là siêu nhất tiến cường giả, có thể ở trong tay trung cảnh thánh giả đào mệnh liền đã rất không tầm thường. Tề Thiên Thái tử trầm giọng hỏi: Vô Không huyết thánh cùng Nguyên Nhất huyết thánh còn bao lâu nữa mới có thể chạy tới? Bất Tử huyết tộc một vị hạ cảnh thánh giả vội vàng trả lời Tề Thiên Thái tử, nói: Bất Tử huyết tộc thánh giả đợi tại trên một viên tiểu hành tinh bên ngoài 10 vạn dặm, thời điểm Thanh Long khư giới sụp đổ, bọn hắn hẳn là liền chạy về đằng này. Tin tưởng không được bao lâu, bọn hắn liền có thể đến. Bất Tử huyết tộc có đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, đợi tại Thanh Long khư giới tinh vực phụ cận, bọn hắn mới là tranh đoạt thế giới chi linh chủ lực. Tề Thiên Thái tử bọn người chỉ có thể coi là binh đợt đầu. Có thể tưởng tượng, mảnh tinh không này, không lâu sau đó, rất có thể sẽ bộc phát đại quy mô thánh cấp chiến đấu. Mà Nhiễm Vương Phi tự nhiên minh bạch Côn Lôn giới đại nhân vật chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, nhất định phải mau chóng đoạt lấy thế giới chi linh, rời đi nơi đây. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng mang theo dáng tươi cười mềm mại đáng yêu, hướng Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần chặn đường đi qua, nói: Các ngươi coi là giết chết Vương Hoàn Trân, chính là giết chết Thanh Long khư giới thế giới chi tử. Kỳ thật, cái gọi là thế giới chi tử hoàn toàn chính là một chuyện cười. Bổn Vương Phi mới là Thanh Long khư giới chân chính chúa tể, thế giới chi linh hẳn là về ta mới đúng, không phải sao? Mà Nhiễm Vương Phi chân đạp chín đầu cự long màu đen, cấp tốc bay về phía Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần. Từ trên người nàng tuôn ra ma khí, ngưng kết thành một mảnh sát vân trùng trùng điệp điệp. Băng, Trương Nhược Trần đem Thanh Thiên Cung kéo thành trăng tròn, bắn ra ngoài, mà Nhiễm Vương Phi mỉm cười. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo long ảnh bay ra ngoài, cùng Bạch Nhật Tiễn đụng vào nhau. Bành, lực lượng trên Bạch Nhật Tiễn, trong nháy mắt liền bị hóa giải, bay chéo ra ngoài. Tông chủ đại nhân của ta, liền ngươi điểm ấy lực lượng, cũng nghĩ cùng bổn vương phi giao thủ. Mà Nhiễm Vương Phi thanh âm mềm mại đáng yêu dễ nghe, mang theo cười nhạo, ngươi đi trước, ta đến ngăn cản nàng. Hoàng Yên Trần nói, đi. Trương Nhược Trần sao lại cho phép Hoàng Yên Trần tùy hứng. Đem thánh chỉ thánh thư tài nữ đưa cho hắn lấy ra, kích phát ra lực lượng ở trong đó, bộc phát ra cùng thánh thư tài nữ một dạng tốc độ nhanh, mang theo Hoàng Yên Trần cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Trốn chỗ nào? Mà Nhiễm Vương Phi cũng lấy ra một quyển thánh chỉ, bộc phát ra tốc độ so Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần nhanh hơn, càng đuổi càng gần. Bỗng dưng, tại trong tinh không hắc ám kia, Trương Nhược Trần thấy được một đạo lưu quang từ đằng xa cấp tốc bay tới, nâng cái đuôi thật dài, đặc biệt chói lọi chói mắt. Đó là một viên tinh thần bay thật nhanh, rất như là một viên sao chổi. Được cứu rồi, Trương Nhược Trần lộ ra một đạo vui mừng, trong đầu nhanh chóng suy tính gian tốt nhất cùng vị trí tốt nhất leo lên sao chổi thời. Sao chổi tốc độ phi hành viễn siêu thánh giả, thánh cảnh sinh linh bình thường, muốn leo lên sao chổi, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Trương Nhược Trần lại khác, hắn là thời không truyền nhân, có thể sử dụng lực lượng không gian leo lên sao chổi. Đuổi ở hậu phương Ma Nhiễm Vương Phi cảm giác được giật mình, có chút không hiểu, Trương Nhược Trần làm sao hướng một viên tinh thần bay thật nhanh va chạm đi qua. Hẳn là hắn là muốn mượn dùng sao chổi lực lượng đưa nàng bước lui. Viên sao chổi kia tương đương to lớn, đường kính chừng hơn 5.000 dặm, giống như một viên quang cầu khổng lồ, cấp tốc nghiền ép lên đến, cho dù là thánh giả cũng đều cảm giác được sợ mất mật. Cách càng gần, càng là có thể cảm nhận được sao chổi ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu kinh khủng. Thánh giả bị đụng một cái, cũng muốn chia năm xẻ bảy. Trương Nhược Trần khoảng cách sao chổi càng ngày càng gần, đột nhiên cảm nhận được sao chổi vậy mà truyền ra một cỗ cổ quái lực lượng, ngay tại kéo dẫn hắn. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, cỗ lực lượng kia càng ngày càng mạnh, mà Nhiễm Vương Phi liền đuổi ở phía sau. Trương Nhược Trần chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, căn bản là không có cách lui lại. Không gian đại na di, Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, đột nhiên hướng về phía trước một bước, xuyên thấu không gian, rơi xuống bên ngoài mấy chục dặm. Sau đó, lại liên tiếp tại hư không na di 14 lần, rốt cục hóa giải sao chổi cỗ lực trùng kích kia, rơi xuống mặt đất sao chổi. Mà Nhiễm Vương Phi ngừng lại, nhìn qua từ trước mắt bay qua sao chổi lưu quang, hiển nhiên là đã đuổi không kịp, hung hăng hất lên ống tay áo. Trương Nhược Trần, bổn vương phi đã ghi lại ngươi thánh đạo khí tức, tùy thời có thể lấy truy tung ngươi. Ngươi mơ tưởng chạy ra trong lòng bàn tay bổn vương phi. Sau đó, mà Nhiễm Vương Phi triển khai thân pháp, hướng một viên tiểu hành tinh khoảng cách Thanh Long khư giới chỉ có mấy vạn dặm bay đi. Viên tiểu hành tinh kia tương đối to lớn, dài đến hơn 800 dặm, trình viên hình tròn, chính là một khối nham thạch màu nâu xám hoàn chỉnh. Thanh Long đế quân cùng Thanh Long khư giới chư thánh chạy ra Thanh Long khư giới, chính là tại trên viên tiểu hành tinh này kiến tạo ra một chỗ cứ điểm. Giờ phút này mà Nhiễm Vương Phi muốn đi cùng bọn hắn hội hợp, chuẩn bị điều động toàn bộ Thanh Long khư giới lực lượng, đem đào tẩu Trương Nhược Trần một lần nữa tìm ra. Cách Trương